Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, dị tộc ra tay. Đấu khí đại lục, Hắc Long Sơn nhất tộc đã bắt đầu đặt chân, từng tòa lơ lửng giữa trời hòn đảo trôi nổi ở vô tận u hải bầu trời. Hơn 10 tỷ Hắc Long Sơn tộc nhân giờ khắc này đều là sinh sống ở những hòn đảo này bên trên. Đương nhiên, bọn họ vẻn vẹn cho rằng phương thế giới này bất quá là một chỗ vũ trụ bí cảnh thôi. Tuy rằng ở đây không cảm giác được bản nguyên vũ trụ pháp tắc khí tức để bọn họ rất chấn động. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ như vậy thần bí, có vũ trụ bí cảnh vốn là không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ căn bản liền không sẽ nghĩ tới, mình đã bị đưa đến một thế giới khác, lần đầu tới đến đấu khí đại lục, những người này đều là bị phương thế giới này chỗ đầy rẫy nồng nặc không gian pháp tắc khí tức chỗ. Chấn động, giờ khắc này vừa mới kiến tạo chỗ đặt chân, trên căn bản đại đa số Hắc Long Sơn tộc nhân cũng đã bắt đầu cuồng nhiệt tiến vào trong tu luyện. Những kia nguyên bản vẫn kẹt ở vực chủ cấp đỉnh phong. Vô pháp tiến thêm một bước nữa cường giả, giờ khắc này đều là hưng phấn không gì sánh được, bởi vì nồng nặc kia không gian pháp tắc khí tức để bọn họ nhìn thấy tiến thêm một bước hy vọng. Trở thành giới chủ tựa hồ không còn xa không thể vời. Cái này cũng là bố La Lâm chờ mong. Quan trọng nhất chính là, ở đấu khí đại lục trở thành đấu thánh sau, trở lại nguyên thủy vũ trụ, một khi trở thành giới chủ. Sẽ là lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành tựu giới chủ. Đây chính là rất kinh người. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, vực chủ cấp cường giả muốn trở thành giới chủ, nhất định phải lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, mà bản nguyên vũ trụ pháp tắc cộng hữu 10 loại. Trong đó thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là mạnh mẽ nhất hai loại pháp tắc bản nguyên. Mạnh hơn nhiều kim chi bản nguyên pháp tắc chờ. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành tựu giới chủ, thực lực của hắn cũng sẽ so với dựa vào lĩnh ngộ kim chi bản nguyên pháp tắc hoặc hỏa chi bản nguyên pháp tắc các loại thành tựu giới chủ phải mạnh hơn một đường. Nói cách khác, Hắc Long Sơn Đế Quốc những người này, nếu là ở đấu khí đại lục trở thành đấu thánh, tương lai trở về nguyên thủy vũ trụ, trở thành giới chủ. Cũng sẽ là giới chủ bên trong nhân vật mạnh mẽ, vượt xa cùng cấp độ cường giả, nguyên thủy vũ trụ, càn vu vũ trụ quốc. Trong bầu trời sao vô tận, một cái màu bạc sặc sỡ đại xa, độ dài đủ có hơn vạn cây em, ở trong tinh không du đáng, ở xung quanh, vũ trụ thời không dường như vặn vẹo bình thường, vô tận ánh sao căn bản chiếu rọi không tới nó vị trí. Này đại xà thật giống như là một cái lỗ đen, vặn vẹo tất cả xung quanh, từng chiếc phi thuyền vũ trụ thỉnh thoảng bay qua. Thậm chí còn có một chút vượt qua vũ trụ cường giả đi qua từ nơi này. Thế nhưng bọn họ đều giống như vô pháp phát hiện kia to lớn đại xà tồn tại bình thường. Trực tiếp liền từ phía kia hư không xuyên qua, vẫn không có bất kỳ tung tích nào. Kia cái gọi là tiên tộc đến cùng ở nơi nào? Màu bạc đại xà tự nói, trong con người to lớn bắn ra khủng bố ánh sáng. Nếu là nhân loại bộ tộc vũ trụ chi chủ đám người nhìn thấy này đại xà, tất nhiên sẽ lộ ra kinh sợ, bởi vì này không phải người khác, chính là yêu tộc hai đại yêu tổ một trong, đã đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ mộng yêu tổ. Làm yêu tộc, mộng yêu tộc thân thể có thể nói là không gì sánh được to lớn. Chân thực thân thể đủ có mấy chục vạn cây em độ dài. Thân thể vượt rất xa nhân loại. Hơn nữa trên người có một cái chí cường chí bảo chiến giáp hộ thể. Chỉ sợ cũng là người sáng lập cự phù. Cũng cầm đại xà màu bạc này không có biện pháp chút nào. Ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận là bất luận cái gì sinh linh. Đều là chỉ có thể phát huy ra cấp 6 vũ trụ chi chủ chiến lực. Mà sức mạnh như vậy cấp độ là căn bản thương tổn không được mộng yêu tổ nhân vật khủng bố như vậy. Vũ trụ tối cường giả, nhất định ở trong nguyên thủy vũ trụ là vô địch, không có bất kỳ người nào có thể ở đây giết chết bọn họ. Bởi vậy, mộng yêu tộc không gì sánh được tự tin cùng tùy tiện. Trực tiếp liền hiện thân ở nhân loại cương vực, bởi vì không có ai có thể áp chế nó. Kia thần kỳ đậu thần, có người nói chính là đến từ chính kia cái gọi là tiên tộc. Nhưng là, bọn họ đến cùng núp ở chỗ nào đây? Màu bạc đại xà thân thể đang vặn vẹo. Hắn là vũ trụ tối cường giả, mở miệng thành phép thuật. Giờ khắc này điều khiển giả chu vi tinh không, dùng chính mình nằm ở ẩn nấp trạng thái. Tuy rằng hắn không sợ tất cả, thế nhưng vốn là vì điều tra đậu thần bí mật, đương nhiên không sẽ chủ động bại lộ chính mình, mà là dự định trong bóng tối tiến hành tra khám. Thế nhưng trên thực tế, mộng yêu tộc hành tung cũng sớm đã bị nhân loại tộc quần rất nhiều cao tầng đã hiểu biết. Hư nghĩ vũ trụ, một chỗ vị diện không gian bên trong, một tòa huy hoàng đại điện, mười mấy bóng người đều là tụ tập ở đây. Người sáng lập cự phủ, hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ vân vân, nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là đến đủ. Đậu thần bại lộ sau, chúng ta từ lâu ngờ tới, những dị tộc kia sẽ đến đây bộ tộc ta cương vực tiến hành dò hỏi. Quả nhiên, bọn họ nhanh như vậy liền đến rồi. Hỗn độn thành chủ trầm giọng nói, dựa theo hư nghĩ vũ trụ tin tức biểu hiện, lần này, nhưng là đến không ít đại nhân vật a. Một bên, hư kim chi chủ cười lạnh nói, mộng yêu tộc, tinh tộc thánh chủ, còn có mấy cái độc hành giả đại năng, chỉ là vũ trụ tối cường giả cấp độ, liền đến đầy đủ 6 vị. Còn có cái khác vũ trụ chi chủ, như là yêu tộc, trùng tộc vân vân, số lượng không dưới 100 vị, cũng thật là náo nhiệt. Nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này trong con ngươi đều là bốc ra ánh sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên, những dị tộc này, đối với đậu thần đều là không gì sánh được coi trọng. Xúc động rồi đại lượng cường giả, đến đây dò hỏi tình báo, muốn mưu đoạt đậu thần bí mật. Đáng tiếc, bọn họ không biết, nguyên tổ tuy rằng bị trấn áp, thế nhưng dựa vào hư nghĩ vũ trụ, vẫn là có thể rất dễ dàng phát hiện tung tích của bọn họ. Hỗn độn thành chủ cười lạnh nói, làm sao bây giờ, chúng ta muốn ra tay sao? Bành công chi chủ trầm giọng nói, lời vừa nói ra, rất nhiều vũ trụ chi chủ thần sắc đều là khó coi. Làm sao ra tay, đến rồi nhiều cường giả như vậy, trên 100 vị vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả đều có 6 vị. Chẳng lẽ muốn cùng bọn họ liều một hồi? Huống chi nơi này là nguyên thủy vũ trụ, coi như là người sáng lập cự phủ, đều rất khó đánh giết một vị vũ trụ chi chủ. Những dị tộc kia đại năng càng là không có gì lo sợ. Nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này đều có tức giận. Bất đắc dĩ ha, biết rõ đối phương ở trong cương vực của mình trong bóng tối điều tra. Thế nhưng là vô pháp ngăn cản, đây quả thật là nén giận, tuy rằng chúng ta không làm gì được bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không dám sằng bậy, nếu là bọn họ dám tùy ý phá hoại, vậy chúng ta cũng có thể giết tới bọn họ cương vực. Hư Kim Chi chủ lạnh lùng nói, ta đương nhiên không sợ bọn họ dám sằng bậy, liền sợ bọn họ thật tìm tới kia tiên tộc vị trí. Hoàng giám chi chủ thần sắc khó coi, hắn trước sau không yên lòng, cảm thấy Bố La Lâm cũng không đủ thủ đoạn đến bảo vệ đậu thần bí mật. Trong lòng trước sau có khúc mắc, cảm giác được đối phương nên đem đậu thần bí mật giao cho bộ tộc. Thế nhưng bách với người sáng lập cự phủ hứa hẹn, hoàng giám chi chủ bây giờ cũng không thể làm gì, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng vào kia Bố La Lâm rồi. Có vũ trụ chi chủ thở dài nói, nghe thấy lời ấy, rất nhiều cái khác vũ trụ chi chủ đều là thần sắc hơi động. Yên tâm được rồi, kia tiên tộc chỗ ẩn thân, ngay cả ta hư nghĩ vũ trụ công ty đều còn chưa phát hiện. Những dị tộc này, e sợ cũng chỉ là phí công một hồi.